Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 418 Oanh sát. Còn cự thú vỗ cánh tạo lên từng trận cuồng phong. Lâm Động nhìn về hướng đó, trên người con cự thú là ba người đang đứng thẳng hiên ngang. Mắt Lâm Động dừng nơi ngực chúng, có một chiếc huy chương thánh quang. Quả nhiên là người của Vương Triều Thánh Quang. Nhìn tấm huy chương quen thuộc đó, ánh mắt Lâm Động tối lại lạnh lùng nói: nếu làm tổn hại tới ba bằng hữu của ta, ta sẽ chém giết toàn bộ người của Vương Triều Thánh Quang tại chiến trường viễn cổ. Ha ha, khẩu khí thật lớn, chỉ sợ kẻ bị chém hôm nay là cái tên tiện dân nhà ngươi. Nghe Lâm Động nói thì ba người trên cự thú cười nham hiểm, sát khí lan tỏa tàn thân. Người vẫn tưởng rằng giết được Lê Thịnh có thể trèo lên cổ của Vương Triều Thánh Quang mà ngồi sao? Hôm nay ta cho ngươi biết đắc tội Vương Triều Thánh Quang là việc ngu xuẩn tới mức nào. Nam tử mặc hoàng y đứng giữa nhìn Lâm Động với ánh mắt đùa sữa nói: yên tâm, ba người bằng hữu của ngươi tuy có chịu đau khổ một chút nhưng mà bọn ta vẫn chưa giết, vì thế giờ ngươi lo cho chính mình thì tốt hơn. Vừa nói thì hắn vỗ vỗ cái tay một cái, trên tường thành lập tức có mấy người đẩy ba người trói chặt cứng ra. Lâm Động nhìn kỹ chính là ba người bọn Mặc Lăng. Mặt mũi họ có phần chật vật nhưng cũng may là không nguy hiểm tới tính mạng. Lâm Động, lần này Vương Triều Thánh Quang có ba cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, nếu huynh không chớ đứng được thì mau chạy đi. Hiện nhiên là ba người Mặc Lăng thấy Lâm Động sắc mặt thay đổi hét lớn: ha ha, cũng thật nghĩa khí, nhưng hôm nay không kẻ nào chạy được hết. Đợi ta dọn dẹp hắn rồi bọn ta giam các ngươi lại, hàng ngày cô đọng niết bàn đan cho bọn ta. Nam tử hoàng nghi cười lớn nói. Sắc mặt Lâm Động vẫn bình tĩnh, không ai biết được đằng sau gương mặt đó suy nghĩ gì. Hắn nhìn ba người bọn Mặc Lăng một cái, quay sang ba kẻ đứng trên cự thú bình thản nói: Tấn Mục không tới à? Hừ, ngươi tưởng rằng ngươi là cái thá gì mà xứng để cho đại sư huynh động thủ? Ba người bọn ta là đủ xử lý ngươi rồi. Đại sư huynh đã bảo bọn ta đem đầu ngươi về gặp huynh ấy là được. Một người bên cạnh nam tử hoàng y cười với vẻ khinh thường: không đến thì thật đáng tiếc. Nghe vậy thì Lâm Động lắc lắc đầu nói: nếu hắn đã muốn đầu như thế thì ta sẽ gửi đầu ba người về cho hắn. Trên tường thành lúc này xuất hiện không ít người, nhưng mà nhìn lên công trung họ không dám nói lửa lời. Thực lực Vương Triều Thánh Quang căn bản bọn họ không thể chống chọi lại được. Họ sợ là sau hôm nay địa điểm tập trung này sẽ đổi chủ, nơi đây lại là bị Vương Triều Thánh Quang nắm giữ, và tiền đồ của bọn họ cực kỳ tối tăm. Không phải tại họ dễ tuyệt vọng mà là vì thực lực Vương Triều Thánh Quang quả thực là quá mức ngang ngược. Lần trước chỉ mình Lê Thịnh cũng thành bá chủ nơi này, nay lại có tới ba gã cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, thực lực không hề thua kém Lê Thịnh. Đối mặt với trận dung thế này e rằng Lâm Động cũng phải lo lắng. Tên ngu xuẩn không biết trời cao đất dày, bọn ta biết người có đủ thực lực chống chọi với tạo hóa cảnh đỉnh phong, đồng thời còn có vũ khí tạo hóa cấp rất mạnh. Có điều ba bọn ta liên thủ thì người cũng phải biết mình nhỏ bé tới mức nào. Những lời của Lâm Động hiển nhiên chọc giận ba cường giả Vương Triều Thánh Quang. Vậy là cả ba cùng cười lạnh, thân hình rung lên nào tới Lâm Động với trận hình tam giác. Tuy ngoài miệng vô cùng khinh thường Lâm Động, nhưng mà hành động bọn chúng lại là tỏ ra vô cùng cẩn trọng, công phòng cân đối, hành động rất phối hợp với nhau. Khi cả ba lao tới thì ba đạo nguyên lực mạnh mẽ cũng bùng lên từ cơ thể. Nguyên lực cả ba dường như có dấu hiệu ngưng tụ lại với nhau, tạo nên thành thế vô cùng ngang ngược. Tiện dân, những ngày tháng tươi đẹp của ngươi tới đây là hết, đi chết đi. Nguyên lực dâng trào, ba gã cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong này cũng là tự tin hẳn, hét lên một tiếng. Nguyên lực ngưng tụ tại trên không, thành một cái ngọn núi lớn ập xuống đầu Lâm Động. Ngọn núi nguyên lực tạo thành từ hợp lực của ba gã cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong có uy lực vô cùng lớn. Đến công khí cũng là bị chấn động lộ tung. Thế nhưng đối diện với sự công kích mạnh mẽ đó, trước bao ánh mắt kinh ngạc, Lâm Động vẫn là bình tĩnh đứng yên đợi khi ngọn núi nguyên lực đến đỉnh đầu rồi mới tung quyền. Nhìn dáng vẻ xì dường như Lâm Động muốn dùng nắm đấm không hề có chút dao động nguyên lực nào đó để chống lại ngọn núi nguyên lực, cảnh tượng đó khiến cho ba người không khỏi cười lạnh. Nhưng nụ cười lạnh đó không kéo dài được lâu. Cảnh tượng tiếp đó khiến cho sắc mặt họ đông cứng, vì khi nắm đấm của Lâm Động tiếp xúc với ngọn núi nguyên lực, cái lỗ tung không phải nắm đấm của Lâm Động mà chính là ngọn núi nguyên lực kia. Bùm một tiếng, cả ngọn núi nguyên lực lỗ tan thành biến thành những cái đốm sáng đầy trời, trên tường thành lập tức xôn xao. Đến ba người Mặc Lăng cũng là bị chấn kinh, chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần mà đánh tan đòn công kích ba cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, thực lực này có phải là quá khủng bố rồi không? Hơn nữa bọn họ biết rằng mấy ngày trước Lâm Động không thể mạnh đến vậy, nếu không thì hắn cũng không bị Lê Thịnh rằng co lâu như vậy mới phân thắng bại, cũng có nghĩa chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà thực lực Lâm Động đã tăng vọt. Tên tiểu lừ tử này rất cổ quái, không được lương tay, toàn lực công kích. Sắc mặt bà cường giả kia thay đổi, nhưng mà cũng coi như có kinh nghiệm phong phú, lập tức hét lên điều động nguyên lực chuẩn bị một đòn tấn công toàn lực. Hừ, thế nhưng mà Lâm Động không cho chúng cơ hội. Hắn không muốn kéo dài những cuộc chiến đấu kiểu này. Vì thế khi mà ba kẻ kia một lần nữa chuẩn bị công kích thì hắn đã thi triển bộ pháp Thái Thanh Du Thân Bộ. Ầm, không khí dưới chân bỗng phát nổ. Thân hình Lâm Động tựa như viên đạn bắn đến trăm trượng, chỉ trong hai nhịp thở xông vào trận hình ba người kia. Một vòng năng lượng đáng sợ cuộn lên đánh bật ba người bay ra. Cẩn thận, hắn muốn đánh riêng lẻ từng người. Thấy vậy một kẻ trong đó lập tức hét lớn. Biết rồi cũng vô ích thôi. Vừa dứt tiếng hét, kẻ kia bỗng cảm giác không khí phía sau lưng bùng nổ như một bóng ma Lâm Động xuất hiện phía sau hắn. Quang Minh Giáp cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo phía sau, sắc mặt kẻ đó hơi thay đổi rồi cơ thể rung lên, nguyên lực dần ngưng tụ lại thành một cái hộ giáp quang minh. Khi tấm áo giáp mới hình thành thì nắm đấm Lâm Động cũng vừa tới, đấm mạnh vào tấm giáp thì một cái luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa. Rắc, không gian như chao đảo, sắc mặt cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong đầy vẻ kinh hãi vì hắn nhận ra tấm giáp của mình lúc này lại mỏng như tờ giấy lụa. Răng rắc. Không gian như chao đảo, sắc mặt cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong đó đầy vẻ kinh hãi, hắn nhận ra rằng tấm giáp của mình lúc này mỏng manh yếu ớt như tờ giấy. Răng rắc, áo giáp quang minh lộ tung, lộ theo tấm giáp còn có thân thể gã cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong kia. Sức mạnh cuồng bạo của Lâm Động xâm nhập thẳng vào cơ thể, đánh tan xác thân của gã cường giả đó. Nhìn màn máu me mà Lâm Động gây ra thì vô số tiếng hít vào lãnh khí vang lên. Chẳng ai có thể ngờ một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong bị Lâm Động đánh một quyền tan xác như vậy. Người bị chấn kinh còn hai người bọn nam tử Hoàng Y, không thể ngờ đồng bọn có thực lực tương đương mình bị bại một quyền dưới tay Lâm Động. Điều đó rõ ràng không khớp với tin tình báo mà chúng nhận được. Chúng biết được rằng Lâm Động trải qua một trận đại chiến ác liệt mới may mắn giết được Lê Thịnh. Vì thế mà khi Tấn Mục phái đi, chúng mới nghĩ đây là nhiệm vụ chắc chắn hoàn thành. Nhưng giờ nhìn cảnh tượng này chúng mới hiểu tình báo hình như nhầm lẫn rồi. Đương nhiên nhầm lẫn, nhưng không có cơ hội để hối hận. Vì thế khi ánh mắt lạnh lùng của Lâm Động chiếu tới, sắc mặt bọn nam tử Hoàng Y tái đi, hẹn không hẹn cùng nhau lùi thật nhanh. Chúng biết rằng chứng kiến sức mạnh Lâm Động đương nhiên không muốn bị kết cục giống đồng bọn. Bốp bốp. Thế nhưng với tốc độ bọn chúng mà muốn thoát khỏi Lâm Động là chuyện không thể. Trong nháy mắt Lâm Động lao tới tung hai quyền, hai đạo quyền phong hung hãn phá tan chướng ngại cách không đánh trúng bọn người nam tử Hoàng Y. Khi cảm nhận được sức mạnh của trận kinh phong đáng sợ đó, hai tên kia mới hiểu tại sao đồng bọn của hắn bị đánh tan tành như vậy. Sức mạnh này dường như có thể sánh được với cường giả bán bộ niết bàn. Vụt, hai kẻ kia nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Vì đó là đòn đánh cách không nên chúng vẫn chịu đựng được một chút. Có điều sắc mặt đã tái nhợt, mắt đầy sự sợ hãi chứ không còn ngông cuồng như lúc trước. Mau đi thôi, hắn quá mạnh, chỉ có đại sư huynh mới có thể đối phó được hắn. Hai kẻ này cũng là người quyết đoán, thấy Lâm Động như vậy không dám ở lại, bay lên cự thú. Cự thú vỗ cánh muốn thoát thân. Vút. Thế nhưng ngay khi con cự thú chuẩn bị bay thì một đạo hồng quang rạch ngang bầu trời, một con huyết mãng màu đỏ tươi như máu sắc bén xuyên qua thân thể cự thú, thừa thế xuyên thẳng qua hai người trên đó. Máu tươi bắn tung đầy trời, tất cả mọi người nhìn cự thú và hai đạo thân ảnh con huyết mãng xuyên qua, nhất thời rơi vào trạng thái im lặng như tờ. Ba người mặc lăng cũng phải nuốt nước bọt. Bọn cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong thậm chí không nói được mấy lời đã bị giết sạch. Chương 419 đến Dương Thành. Trên bầu trời, huyết mãng sắc bén khổng lồ xuyên thấu cự thú và cơ thể hai gã nam tử Hoàng Y, máu tươi bắn lên như trời, như là huyết trụ, cuối cùng nhuộm mặt đất biến thành màu đỏ tươi chói lọi. Người cuối cùng ra tay đương nhiên là Tiểu Viêm. Cái đuôi mãng vĩ của nó sau khi hấp thụ huyết mạch của viễn cổ thiên ngạc đã biến dị thành một cái thứ linh bảo địa cấp, không hề thua kém cái cây thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động. Những lời chiếc đuôi này đi qua, dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong đại thành cũng khó mà kháng cự. Nếu đánh lén thì dù cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng là bị nó xuyên thủng, giống như cảnh tượng vừa rồi. Gào, Tiểu Viêm vùng cái đuôi sắc bén như đao của mình vứt thi thể hai kẻ kia xuống dưới đất, khiến thịt xương lẫn lộn. Lâm Động thấy thế thì bàn tay tóm một cái, ba chiếc túi cạn khôn bay tới, cuối cùng rơi vào tay Lâm Động. Dùng tinh thần lực do thám một chút, Lâm Động khẽ cười, tài sản ba kẻ này rất là phong phú. Số nét bàn đàn trong túi cạn khôn cộng lại có tới 6.000 viên, tuy ít hơn Lê Thịnh nhưng cũng coi như là không tệ. Kiểm tra qua chín lợi phẩm rồi, Lâm Động bay đến Tương Thanh. Lúc này trên tường thành có một vài cường giả tạo hóa cảnh là thuộc hạ vương triều Thánh Quang, thấy Lâm Động thì mắt ánh lên vẻ sợ hãi, hét lên muốn trốn. Đương nhiên Lâm Động chả cố ý lường tay với bọn thủ hạ vương triều Thánh Quang ăn bám này. Hắn tung một trưởng quyền phòng như ngọn hỏa sơn bay tới, giết sạch không chừa một tên. Nhìn một màn đó, tất cả mọi người tim đập chân run. Họ không thể ngờ chỉ mấy ngày không gặp mà thực lực Lâm Động khủng bố tới mức một quyền giết cả cường giả tạo hóa cảnh đại thành, thậm chí là tại tạo hóa cảnh đỉnh phong. Giải quyết xong bọn người đó, Lâm Động xuất hiện bên cạnh ba người mặc lăng, vẫy tay một cái, dây trói trên người họ đứt hết. Hắn nói, không sao chứ? Không có gì đáng ngại, bọn chúng tưởng huynh trốn rồi, muốn dùng bọn ta làm con tin dụ huynh xuất hiện cho nên không hạ sát thủ. Mặc lăng cười khổ lắc đầu, có lẽ bọn chúng không thể ngờ được khi Lâm Động xuất hiện thì ngay cả cơ hội dùng con tin chúng cũng không có, mà Lâm Động đã giải quyết gọn gàng sạch sẽ. Thực lực của huynh? Đỗ Vân nhìn Lâm Động với ánh mắt kinh ngạc, kìm không được hỏi. Ta đã tu luyện được một môn vũ kỹ mới, cho nên thực lực nâng cao một chút. Lâm Động cười cười rồi nói, xem ra tấn mục này rất muốn lấy mạng ta, nhưng hắn không thể đi được nên mới phái thủ hạ tới đây. Hà hà, lần này chúng lại mất thêm ba cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Ta nghĩ nếu tấn mục biết được chắc chắn sợ mất mặt. Man Sơn cười nói, Lâm Động huynh, định khi nào thì đi Dương Thành? Mặc Lăng nhìn Lâm Động, hắn biết Lâm Động lúc này chắc chắn rất muốn tới Dương Thành để tranh đoạt viễn cổ bí thược. Ngày mai. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi nói, hắn tóm lấy kẻ duy nhất còn sống sót về phía Mặc Lăng. Huynh hãy moi mọi thông tin về từ hắn, chúng đều là những kẻ theo đuôi tấn mục, chắc sẽ biết một số thông tin về viễn cổ bí thược. Ba người Mặc Lăng gật đầu chằm chằm nhìn cái tên cường giả vương triều Thánh Quang đang bị dọa cho vỡ mật. Rơi vào tay bọn vương triều Thánh Quang tuy không quá nguy hiểm tính mạng nhưng mà cũng phải chịu đau khổ không ít. Giờ phải lấy cái tên xui xẻo này để xả hận. Sau khi giải quyết hết chỗ rắc rối này thì Lâm Động không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người ở điểm tập trung này, trao đổi một chút với ba người Mặc Lăng rồi trở về tháp cao. Ngồi xuống trong tòa tháp, Lâm Động nhìn Tiểu Viêm bên cạnh, nói chính xác hơn là chiếc đuôi kỳ dị của Tiểu Viêm đã có chút thay đổi, nhìn giống như là một cái dải, những đốt xương nối với nhau, bên ngoài được bọc đầy vảy lân tươi màu đỏ. Những chiếc vảy đó vô cùng sắc bén, tập hợp với nhau tỏa ra cảm giác rất âm u lạnh lẽo. Thứ ánh sáng âm u đó dù Lâm Động cũng cảm thấy động dung. Với thực lực hiện nay của Tiểu Viêm, nếu đánh nén thì có thể giết chết cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Cái đuôi mãng vĩ này không hề thua kém cây thiên ngạc cốt thương của ta. Lâm Động thầm tán thưởng, thực lực Tiểu Viêm ngày một mạnh với hắn đương nhiên là tin tốt. Ngày mai là hắn sẽ lên đường tới Dương Thành, ở đó cường giả vô số, ngay cả bán bộ Niết Bàn cũng có thể giúp hắn, lúc này chỉ có thể có Tiểu Điêu. Thực lực ba người Mặc Lăng nhiều nhất chỉ có thể chống lại được cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, chứ không thể chiến thắng. Vì vậy Lâm Động rất mừng vì thực lực Tiểu Viêm đã được nâng cao. Lâm Động khẽ vỗ cái đầu to lớn của Tiểu Viêm, nhắm mắt tĩnh tu. Nhưng mà chỉ 3 giờ sau, bọn Mặc Lăng làm cho hắn gián đoạn. Nghe được câu đầu tiên của Mặc Lăng, gương mặt Lâm Động thoáng hiện nụ cười. Dương Thành hỗn tạp đủ loại người, muốn trà trộn giành được viễn cổ bí thược thì không thể thiếu tin tình báo. Dương Thành hiện giờ tập trung không ít cường giả tới từ các vương triều, mục tiêu bọn họ đều là viễn cổ bí thược. Xem ra viễn cổ bí tàng là một cái bảo tàng vô cùng quan trọng, nếu không thì cũng không thể có sức hấp dẫn đến như vậy. Hiển nhiên Mặc Lăng có phần vui mừng, nếu có được bí tàng thì bọn họ sẽ có cơ hội xung kích Niết Bàn cảnh. Lâm Động gật đầu, hắn không cảm thấy bất ngờ. Trong bí tàng có sinh tử chuyện luân đan khiến cho tiểu điêu cũng phải thèm muốn, thì hiện nhiên đó là bảo tàng không tầm thường. Vì Dương Thành có quá nhiều người, ngay cả tên kia cũng không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng mà riêng những người vương triều của hắn thì đã có 4 vương triều cường giả bán bộ niết bàn tọa trấn. 4 vương triều này cũng khá nổi danh ở Dương Thành, đó là vương triều Đại U, vương triều Thiết, vương triều Hải Lân cùng vương triều Thánh Quang. Lâm Động gật gù, thực lực của các vương triều này vượt xa so với vương triều Đại Viêm, có cường giả bán bộ niết bàn tọa trấn cũng không phải là chuyện gì khó tin. Hơn nữa cường giả bán bộ niết bàn chỉ có thể khiến Lâm Động cẩn thận chứ không thể khiến cho hắn e dè. Lâm Động có huyết linh khôi, trừ khi là cường giả niết bàn cảnh chân chính ra mặt, nếu không thì đương nhiên không thể làm gì hắn. Trong Dương Thành có cường giả niết bàn cảnh chân chính không? Lâm Động hơi chậm ngâm hỏi. Còn các vương triều khác, tuy danh khí không bằng với 4 vương triều kia nhưng mà thực lực không yếu, không biết họ có ẩn giấu cường giả bán bộ niết bàn nào không. Còn về cường giả niết bàn cảnh thực sự thì có lẽ là không có. Mặc Lăng trầm ngâm nói, tại chiến trường viễn cổ lúc này, chỉ cần bước vào cảnh giới bán bộ niết bàn có thể đứng vào hàng ngũ những cường giả hàng đầu. Còn cường giả niết bàn cảnh chân chính thì e là Dương Thành cũng chẳng tìm thấy đâu ra. Dương Thành dù là điểm tập trung lớn nhất trong bán kính vạn dặm, nhưng nếu so với cả chiến trường viễn cổ thì vô cùng nhỏ bé, có lẽ cường giả niết bàn cảnh cũng sẽ không xuất hiện tại đây. Lâm Động cũng không phản đối, cũng chẳng đồng tình với Mặc Lăng. Nếu như viễn cổ bí tàng thực sự khiến tiểu điều cũng phải động lòng, thì cường giả niết bàn cảnh chân chính cũng có lòng cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó. Chẳng ai có thể khẳng định Dương Thành có cường giả niết bàn cảnh tiềm phục hay không. Quan sát các vương triều tranh giành rồi cuối cùng mới ra tay làm ngư ông đắc lợi. Có điều bất luận là vương Dương Thành có cường giả niết bàn cảnh hay không thì Lâm Động nhất định phải có được viễn cổ bí thược. Đây không chỉ liên quan tới việc làm lại nhục thân cho tiểu điêu. Lâm Động còn biết nếu hắn có được bí thược này chắc chắn sẽ có thể xung kích niết bàn cảnh, từ đó có ưu thế lớn trong bách triều đại chiến diễn ra một năm nữa. Không thể không đếm được các vương triều tham gia bách triều đại chiến, trong đó càng nhiều hơn thiên tài và yêu nghiệt, không thiếu những người có cơ duyên hơn cả Lâm Động. Dù sao thì may mắn không chỉ mỉm cười với một mình Lâm Động. Muốn chống chọi được với các thiên tài yêu nghiệt của các vương triều khác, hắn nhất định phải có sự chuẩn bị đầy đủ. Mà viễn cổ bí tàng này thì Lâm Động càng không thể nhường cho người khác. Ngày mai lên đường đến Dương Thành tranh đoạt bí thược, có ý định đó đương nhiên Lâm Động không chút do dự. Ba người Mặc Lăng cũng gật đầu, không chỉ không sợ mà trong mắt bọn họ ánh lên sự chờ đợi. Bọn họ rất có lòng tin vào Lâm Động. Trên đường đến đây, những gì Lâm Động biểu hiện đã khiến cho bọn họ vui mừng vì chọn Lâm Động chứ không phải là Lâm Lang Thiên. Hôm sau, khi những cái tia sáng đầu tiên chiếu xuống, trên bầu trời bỗng vang lên âm thanh xé gió mạnh mẽ. Một vài người ngẩng đầu lên thì thấy 4 thân ảnh bay ra từ các tòa tháp đáp xuống lưng một cái con yêu thú hung mãnh, cuối cùng đem theo cuồng phong bay về phía chân trời. Nhìn những cái bóng đó biến mất, trong điểm tập trung không ít người cảm thán. Bọn họ biết Lâm Động sẽ không quay lại nữa. 4 người đó đến chiến trường viễn cổ rộng lớn hơn, tranh giành nhiều tài nguyên hơn. Còn bọn họ có lẽ từ giờ tên tuổi cũng sẽ mở nhạt đi trong danh sách thiên tài của các vương triều. Chương 420: Ba người đột phá. Trên bầu trời lam nhạt, một âm thanh xé gió bỗng vang lên, một đạo hồng quang xẹt qua như chớp rồi biến mất nơi cuối chân trời. Phải nhìn thật kỹ mới biết đạo hồng quang đó là yêu thú khổng lồ vô cùng hung hãn. Trên người nó có mấy đạo thân ảnh đang tĩnh tọa. Đó chính là 4 người bọn Lâm Động đang rời khỏi điểm tập trung đến Dương Thành. Điểm tập trung cách Dương Thành đến mấy ngày lộ trình, mà mấy người Lâm Động cũng đi suốt không ngừng nghỉ. Với tốc độ của Tiểu Viêm, có lẽ 2 ngày nữa sẽ tới Dương Thành. Trên tấm lưng rộng của Tiểu Viêm, Lâm Động ngồi phía đầu, tinh thần lực mạnh mẽ lan tỏa khắp 4 phía, hình thành một cái màn bảo vệ tất cả, cũng là để trừ bỏ cuồng phong gặp phải khi phi hành. Lâm Động nhìn về phía sau, ba người Mặc Lăng cũng đang nhắm chặt mắt, nguyên lực hùng hồn cũng là lan tỏa quanh người. Phía trước mặt bọn họ đều là có một chùm sáng lơ lửng, mơ hồ còn phát ra luồng năng lượng mạnh mẽ. Ba chùm sáng này chính là ba cái linh bảo địa cấp. Mà ba thứ này đương nhiên là do Lâm Động đưa cho. Vừa hay lần này giết chết ba gã cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong của Vương Triều Thánh Quang, lấy được từ túi cạn khôn bọn chúng linh bảo địa cấp, vì thế hắn tặng ba người Mặc Lăng. Bốn người bọn họ hiện giờ cũng coi là một nhóm nhỏ. Bọn Mặc Lăng coi Lâm Động là người lãnh đạo, đương nhiên Lâm Động cũng không muốn đối xử tệ bạc với bọn họ, cứ coi như là kết một mối duyên thiện duyên. Sau này nếu như Vương Triều Đại Viêm và Thiên Na Tông biết được, chắc chắn cũng sẽ là chiếu cố tới phân gia của Viêm Thành hơn. Vì thế sau khi ba thứ linh bảo này có được, Lâm Động không chút do dự tặng lại luôn cho ba người. Bốn người đã cùng nhóm, thực lực bọn Mặc Lăng mạnh hơn thì cũng giúp Lâm Động không ít. Thực lực ba người bọn họ cũng không tệ, chắc chắn sẽ luyện hóa được linh bảo. Hơn nữa ta thấy khí tức của bọn họ như vậy, chắc cũng thu hoạch được không ít từ chiến trường viễn cổ. Xem ra giờ đã có dấu hiệu đột phá tạo hóa cảnh đỉnh phong rồi. Tiếng của Tiểu Điêu vang trong đầu Lâm Động. Lâm Động khẽ gật đầu. Thời gian ba người Mặc Lăng tiến vào tạo hóa cảnh đại thành lâu hơn Lâm Động, giờ họ có dấu hiệu đột phá trước không có gì là lạ. Dù sao luận về thực lực, Lâm Động hiện giờ không phải là tạo hóa cảnh đỉnh phong có thể chống cự được. Nếu mà họ đạt tới thì chúng ta có thể có trợ giúp một chút. Lâm Động nhìn ba người, tâm thần khẽ rung, một cái luồng lực thôn phệ lặng lẽ tỏa ra cơ thể. Nguyên khí thiên địa xung quanh lập tức ngưng tụ, cuối cùng trải qua sự luyện hóa của lực thôn phệ biến thành niết bàn khí, không ngừng chui vào cơ thể ba người Mặc Lăng. Ồ, đột nhiên nhận được lượng niết bàn khí dồi dào như vậy, cơ thể ba người Mặc Lăng rung lên dữ dội, khí tức bùng lên mạnh mẽ, dấu hiệu đột phá sắp xuất hiện. Đương nhiên muốn đột phá thực sự thì dù có Lâm Động trợ giúp cũng không thể dễ dàng như vậy. Một ngày đường sắp tới, Lâm Động gần như tạm dừng tu luyện, không ngừng thôn vệ nguyên khí, cô đọng niết bản khí truyền vào cơ thể ba người Mặc Lăng. Một ngày trôi qua nhanh chóng, đến hoàng hôn ngày thứ hai, Lâm Động đang hấp thụ nguyên khí. Tâm thần bỗng rung, hắn dừng việc chuyển niết bản khí vào ba người kia. Toàn thân ba người lúc này đều có nguyên khí ra sao, khí tức bọn họ không ngừng mạnh hơn. Chỉ vài hơi thở, khí tức phá vỡ ngưỡng cửa tạo hóa cảnh đại thành, triệt để bước vào cảnh hóa tạo hóa cảnh đỉnh phong. Thành công rồi sao? Thấy vậy thì Lâm Động mỉm cười. Cùng với sự lớn mạnh và ổn định dần của khí tức ba người, cuối cùng họ từ từ mở mắt. Cái nhìn đầu tiên bọn họ hướng về Lâm Động rồi ôm quyền trịnh trọng nói: Lâm Động huynh, đại ân này bọn ta không thể cảm tạ bằng lời. Sau này có việc gì cần tới xin cứ dặn dò. Tuy ở trong trạng thái tu luyện nhưng mà ba người bọn họ vẫn biết tình hình bên ngoài. Họ biết nguồn niết bản khí rồi dào kia chắc chắn không thể từ trên trời rơi xuống, mà người giúp bọn họ hiển nhiên chỉ có Lâm Động. Họ đều hiểu được mình ở mức nào, nếu tu luyện thông thường ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Vừa rồi bọn họ đột phá thành công với sự trợ giúp của Lâm Động, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi mà bọn họ hoàn toàn bước đầu tiên hoàn thành trở thành tạo hóa cảnh đỉnh phong, đồng thời ổn định vững chắc khí tức. Vì không biết Lâm Động có thứ thần vật như thôn phệ tổ phù, nên bọn họ nghĩ Lâm Động trợ giúp như thế chắc chắn tiêu tốn không ít niết bàn đan. Điều này khiến bọn họ cảm thấy áy náy. Tuy bọn họ cũng có chút niết bàn đan, nhưng chỉ giữ đến dùng cho việc trùng kích niết bàn cảnh. Bình thường tu luyện bọn họ căn bản không dám dùng nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu niết bàn đan quan trọng tới mức nào. Với chính họ cũng như Lâm Động, nhưng Lâm Động vì mình mà bỏ một lượng lớn niết bàn đan. Tình nghĩa này khiến cho ba người bọn họ thực sự cảm động tới từ đáy lòng. Lâm Động cười nói, thành công là tốt, xương thành cường giả vô số, thực lực mọi người lần cao cũng giúp chúng ta chắc chắn được hơn trong việc tranh giành viễn cổ bí thược. Với thực lực hiện nay của ba người Mặc Lăng cộng với linh bảo nữa, dù gặp phải bọn Vương Triều Thánh Quang, chỉ cần không phải gặp Tấn Mục thì bọn họ cũng không phải rơi vào thế hạ phong. Có linh bảo địa cấp mà Lâm Động huynh tặng, cứ cho là Vương Triều Thánh Quang còn có những kẻ như là Lê Thịnh cũng chẳng làm được gì bọn ta. Màn Sơn cười lớn, vỗ tay một tiếng, một cái cây cự phủ màu đen xuất hiện, khi vùng lên lan tỏa ra một cái luồng sức mạnh hùng hồn. Với thực lực của mọi người hiện nay thì đúng là không sợ cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhưng nếu gặp phải bán bộ niết bàn thì vẫn không đủ khả năng chống chọi. Lâm Động trầm ngâm, Bán bộ Niết Bàn tuy không phải là Niết Bàn cảnh thực sự nhưng thực lực lại mạnh hơn tạo hóa cảnh đỉnh phong quá nhiều. Ba người Mặc Lăng cũng chỉ có thể gật đầu cười khổ. Đối mặt với cường giả bán bộ Niết Bàn, đừng nói ba người bọn họ, dù có gấp đôi cũng chả phải đối thủ. Ở đây ta có một cái đại trận, ba người có thể tu luyện. Nếu dùng được thì có thể nâng cao lực chiến đấu rất nhiều. Nếu gặp phải cường giả bán bộ Niết Bàn, dù không thắng cũng có thể thoát thân. Chậm ngầm một lúc thì Lâm Động bỗng lên tiếng. Ồ, nghe vậy ba người Mặc Lăng không khỏi động dung. Trận pháp gì có thể khiến cho bọn họ có khả năng chống chọi với cường giả bán bộ Niết Bàn? Lâm Động cười. Loại trận pháp này đương nhiên hắn không biết, chỉ có Tiểu Điêu biết mà thôi. Hiện giờ người hắn cũng có thể dùng không nhiều. Ba người Mặc Lăng có được sự tín nhiệm của hắn, đương nhiên hắn cũng không keo kiệt. Nó có tên là Tam Huyễn Trận. Ba người cố gắng nghiên cứu tu luyện chắc chắn lợi ích vô cùng. Nói xong, Lâm Động biến đến trước mặt ba người, ngón tay điểm lên trán bọn họ. Lập tức một luồng thông tin chui từ đầu ngón tay hắn truyền vào trong não ba người. Ba người Mặc Lăng nhắm mắt từ từ thưởng thức trận pháp huyền ảo. Lúc sau mới là mở mắt ra, cả ba lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Trận pháp cường hãn như thế e rằng ngay cả Hoàng Thất Vương Triều Đại Viêm cũng không có được. Vậy mà giờ Lâm Động tiện tay tặng họ. Nhất thời ba người còn cảm thấy hoảng hốt, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần kỳ lạ. Đến giờ dù kẻ ngốc cũng biết Lâm Động không hề đơn giản như mọi người biết. Lâm Động không hề để tâm đến ánh mắt kỳ dị bọn họ, trở lại chỗ ngồi rồi cười nói. Không ai biết được sau này sẽ ra sao. Nếu lúc nào đó chúng ta tách ra trận pháp đó đủ để mọi người có thể tự bảo vệ mình trong chiến trường viễn cổ. Chỉ cần mọi người đừng chọc vào đối thủ quá mạnh không thể kháng cự là được. Lâm Động huynh, đa tạ. Ba người nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ cảm kích. Bọn họ biết điều đó quan trọng với mình tới mức nào. Mọi người hãy như thế mà cảm ngộ trận pháp này trước. Với tốc độ chúng ta chắc chắn mai sẽ tới Dương Thành. Ở đó rất nhiều cường giả, thực lực mạnh hơn phần nào thì sẽ có khả năng bảo vệ mình thêm phần đó. Lâm Động nói. Bọn người Mặc Lăng gật gù, nhắm mắt hồi tưởng lại sự kỳ diệu của trận pháp. Khi ba người nhắm mắt thì Lâm Động dần rơi vào trạng thái tu luyện. Tam huyền trận của Tiểu Điêu quả thực rất mạnh. Nếu không phải vì tin tưởng thì Lâm Động cũng không giao cho ba người Mặc Lăng. Lâm Động biết rõ chắc chắn sau này bốn người phải tách ra. Ba người bọn họ chịu đi theo Lâm Động, đương nhiên là hắn cũng phải nghĩ một chút cho bọn họ. Có Tam huyền trận rồi, sau này Lâm Động cũng không cần quá lo lắng cho bọn họ nữa. Cả bốn người cùng tu luyện, không khí trở nên yên tĩnh. Chỉ có Tiểu Viêm là vỗ cánh biến thành một cái đạo hồng quang bay vút đi. Cứ như thế, đến trưa ngày hôm sau, Lâm Động bỗng mở mắt, nhìn xa xa, thấy phía cuối tầm mắt dần hiện ra một cái tòa thành tựa như là cự thú thời viễn cổ hồng hoang. Từ trong tòa thành lan tỏa vô số đạo khí tức lớn mạnh đến tận chân trời. Dương Thành. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Lâm Động trở nên nóng chiếu bỏng. Nơi đây mới gọi là nơi tập trung thật sự của các thiên tài trong Bách Triều Đại Chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.